Lương Ngọc Y còn chưa mở miệng, Tu Đan Hà liền không nhịn được sắc mặt khẽ biến, hướng về chỗ ngồi của Tư Cực Môn cả giận nói. Là anh, các ngươi là luận võ hay là so miệng lưỡi? Nếu như so miệng lưỡi, so ai ngu bức hơn, chúng ta trực tiếp chịu thua. Là anh cũng chảy mồ hôi ròng ròng, cảm giác Đường Kiếp cùng những người yêu tộc kia hỗn lâu, có chút không biết trời cao đất rộng. Bỗng nhiên Đường Tâm cười to, đứng dậy hướng Tu Đan Hà bái một cái, vô cùng chân thành nói. Cần trưởng lão đừng nộ, ta thay Xuân ca ca của ta hướng Cần trưởng lão cùng mọi người xin lỗi. Loại việc tổn hại hình tượng của Đường Kiếp này, hắn là hết sức vui vẻ làm, dù cho làm mất mặt Tứ Cực Môn cũng sẽ không tiếc. Nhưng La Anh lại nhíu mày, thở dài một tiếng không nói. Tứ Cực Môn huynh đệ nội đấu, nếu như không thể nhanh chóng kết cục đối với toàn bộ môn phái mà nói là họa không phải phúc. Trong mắt Đường Kiếp xẹt qua sát khí lạnh lẽo, ánh mắt vòng qua Lương Ngọc Y, rơi vào trên người Tu Đan Hà, lạnh giọng nói. Xu Thái Bà, đợi lát nữa nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng hay không? Sau đó thu lại ánh mắt ngạo nghễ nói. Bắt đầu đi, ngươi, sắc mặt Tu Đan Hà trong nháy mắt liền tái rồi, Đường Kiếp trở thành người thứ hai sau Lý Vân Tiêu, nàng muốn ngàn đao bầm thây, lớn tiếng quát. Ngọc Y trực tiếp phế bỏ hắn. Lương Ngọc Y giơ tay lên, nắm trong tay một thanh bảo kiếm tinh xảo, lạnh nhạt nói. Bắt đầu, góc chuyện audio.com. Đi, Đường Kiếp, mấy tháng trước ngươi bất quá là vũ hoàng đỉnh cao mà thôi, ta cũng không biết ngươi có kỳ ngộ gì đột phá đến vũ tôn, nhưng mắt cao hơn đầu, không giữ mồm giữ miệng, chung quy là tối kỵ của võ giả, trưởng lão có lệnh ta sẽ không lưu thủ. Cách chương.